Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2041 đều là người đáng thương. Về phần đại đầu thì buồn bực ngán ngẩm nằm ở một bên khác xem tivi, hoàn toàn không quan tâm những đồ trang trí xa xỉ trong căn biệt thự xa hoa này. Khó mà nói được, Triệu Khách lắc đầu, đây cũng không phải đối phó vương ma tử, Triệu Khách biết năng lực của tạo hóa châu, nó thật sự rất mạnh, không chỉ có thể che đậy thiên cơ, miễn dịch xem bói của người đưa thư hệ xem bói, quan trọng hơn là có thể cố gắng duy trì sự sống trong trạng thái chắc chắn phải chết, tranh thủ cho mình cơ hội nhanh chóng khôi phục. Phải biết rằng, chỉ một hạng này cũng đủ khiến phần lớn người đưa thư hệ cận chiến điên cuồng, bọn họ không thiếu sức khôi phục, thậm chí một số người đưa thư có năng lực đặc thù, đầu bị đánh vỡ cũng có thể còn sống, nhưng nếu bị tìm ra nhược điểm, một kích mất mạng, bọn họ có sinh mệnh lực cường đại đến đâu cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Về phần năng lực giả tạo thiên cơ, lừa dối người đưa thư hệ xem bói đều là tiểu tiết cuối cùng. Nhưng dù vậy hạt châu này cũng có được năng lực rất cường đại, chỉ như thế cũng chưa đủ để giải thích vì sao Hà Toàn Thuận điên cuồng muốn có được hạt châu này, thậm chí không tiếc trả giá đắt. Biết dùng sức mạnh không được lập tức thay đổi thái độ, đổi dùng mềm mỏng, dù làm vậy có thể kết quả cuối cùng là cả người cả của đều không còn, nhưng cũng dốc hết sức lực vì một cơ hội không có ý nghĩa như vậy. Về điểm này, Triệu Khách bình tĩnh xem xét cũng rất thưởng thức tên này đã quyết tâm, định dùng ổ chăn nóng của mình để ủ ấm trái tim đá của ngươi. Vương Ma Tử ngáp ngủ nói, từ sau khi Hà Toàn Thuận đưa chuỗi dây chuyền trân châu này đến, đã không xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Khách nữa, nhưng Triệu Khách hiểu rõ mỗi một hành động của bọn họ đều bị Hà Toàn Thuận chú ý chặt chẽ, thậm chí cả việc tiêu xài của Triệu Khách cũng bị hắn ta ghi chép rõ ràng, có thể nhanh chóng đưa tiền đến trên tay Triệu Khách trước khi hắn thiếu tiền. Triệu Khách đoán, lúc này Vương Ma Tử chỉ cần hô to một câu ra ngoài cửa sổ, ta muốn mỹ nữ, e rằng chẳng mấy chốc những cô nương xinh đẹp kia sẽ được quản gia của Hà Toàn Thuận đưa đến trên giường Vương Ma Tử. Nghĩ tới đây, Triệu Khách lại hơi phát điên, chính vì trong căn biệt thự này còn có hai người Vương Ma Tử và Đại Đầu, hiện tại hắn vẫn chưa thể thực hiện vụ cá cược với Cơ Vô Tuế. Theo ý của Cơ Vô Tuế, nàng không quen có sự tồn tại của người xa lạ. Vương Ma Tử và Đại Đầu có thể tiếp tục ở lại chỗ này đã là nể mặt Triệu Khách, còn muốn làm săn làm bậy, làm gì thì làm. Hừ hừ, nằm mơ đi. Triệu Khách nghĩ tới đây, ánh mắt u oán thỉnh thoảng đảo qua Vương Ma Tử và Đại Đầu, cuối cùng không thể nhìn được nữa, vì kế hoạch lớn muốn làm gì thì làm của hắn, hắn cầm điện thoại lên, chiếc điện thoại này chỉ kết nối với một số điện thoại, tất nhiên là vị quản gia kia của Hà Toàn Thuận. Sau khi bấm điện thoại, Triệu Khách nói với quản gia, đưa chút đồ ăn. Đưa chút rượu, ngoài ra để Hà Toàn Thuận đến đây. Sau khi cúp điện thoại, Vương Ma Tử rất ngạc nhiên, dựa vào sự hiểu biết của hắn ta với Triệu Khách, tên này cũng là giống chó, đồ đã ăn vào trong miệng không thể nào phun ra nữa. Chỉ chút ân huệ nhỏ đó, Triệu Khách chuẩn bị đồng ý với tên này rồi sao? Thật sự khiến Vương Ma Tử cảm thấy khó hiểu, điều này không giống với phong cách của Triệu Khách. Triệu Khách hiểu rõ suy nghĩ của Vương Ma Tử, nhưng hắn không giải thích điều gì, cũng không cần giải thích điều gì. Sở dĩ để Hà Toàn Thuận đến đây, ngoại trừ Triệu Khách muốn hoàn thành kế hoạch lớn muốn làm gì thì làm của hắn, còn có một nguyên nhân quan trọng, đó chính là rốt cuộc tạo hóa châu còn ẩn giấu bí mật gì, có thể khiến Hà Toàn Thuận liều lĩnh đánh cược với hắn như vậy. Không sai, ở trong mắt Triệu Khách, Hà Toàn Thuận đang chơi xấu, lấy thực lực của tập đoàn châu báu Hanh Thị, ba người Triệu Khách đã là phế nhân, cộng thêm một vị mỹ nhân tuyệt thế, e rằng có chạy đến chân trời góc biển cũng không trốn thoát sự truy bắt của Hà Toàn Thuận. Dù Hà Toàn Thuận hiểu rất rõ ràng, chỉ cần có Cơ Vô Tuế ở đây, dùng sức mạnh chắc chắn không có khả năng, nhưng hắn ta chỉ cần dính lấy một đám người Triệu Khách là được, cách này khiến Triệu Khách rất thưởng thức lại rất chán ghét, thưởng thức tất nhiên là vì tên này vẫn giống như đúc lần đầu tiên hắn gặp gỡ, là một lão hồ ly xảo trá. Điều chán ghét là nếu không có hai quỷ rắc rối Vương Ma Tử và Đại Đầu, hắn sẽ càng vui vẻ chơi xấu với hắn ta, nhưng chơi xấu cũng không thể lâu dài, hai ngày sau hắn phải đến quỷ thị. Cho nên trước khi đến quỷ thị, Triệu Khách muốn gặp mặt nói chuyện tử tế với tên này, ít nhất làm rõ vì sao hắn ta nhất định phải có tạo hóa châu. Lần này hành động của Hanh Thị cũng không nhanh chóng, đến lúc trời tối Hà Toàn Thuận mới dẫn theo Phan Tam nhanh chóng chạy tới. Cách thật xa, Triệu Khách đã ngửi được mùi máu tươi nồng nặc trên người hai người này. Sau khi đẩy cửa đi vào, Hà Toàn Thuận để quản gia đưa người không liên quan đi, lúc này mới thở phào một hơi ngồi trên ghế, xem ra tên này rất mệt mỏi. Chương 2042 đều là người đáng thương, hai, cho dù mệt mỏi đến đâu, biết rõ Triệu Khách tìm hắn ta cũng cố gắng nghiêm túc giữ vững tinh thần. Vừa trở về, Triệu Khách rót một chén rượu cho Hà Toàn Thuận. Hà Toàn Thuận gật đầu, sau khi uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, vẻ mệt mỏi trên mặt càng rõ ràng hơn. Không may mắn, không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lần này, điểm bưu điện của nhiệm vụ chi nhánh lại ít đến đáng thương. Hà Toàn Thuận cằn nhằn với Triệu Khách lần này gặp phải đồng đội heo trong không gian khủng bố, lại còn trải qua một câu chuyện bẩn thỉu. Trên thực tế, hiếm khi nào mới có cơ hội cằn nhằn như thế này, thường không có người nào kêu ca kể khổ với người đưa thư khác ngoại trừ đồng đội, trong lúc vô tình sẽ lộ ra một số tin tức quan trọng, nhưng không thể cằn nhằn với người đưa thư, vậy càng không được nói với người bình thường, không có thằng ngốc nào cằn nhằn những vấn đề này với thân bằng hảo hữu của mình. Nếu có, chỉ có thể nói người này sắp phải chết, hơn nữa bị mình giết chết, loại phế nhân như Triệu Khách thật sự có quá ít trong hiện thực. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến phần lớn người đưa thư càng chạy càng xa trên con đường biến thái, dù sao mình đứng ở trong bóng đêm, lại không cách nào chạm đến ánh nắng. Kết quả cuối cùng biến thành một bộ phận của bóng tối, đây là sự thật không thể thay đổi, cho dù là tên tệ lượng này, cuối cùng hiện thực cũng khiến hắn ta cúi đầu, dường như Hà Toàn Thuận đã quên mất việc tạo hóa châu, uống rượu kể lể với Triệu Khách về những trải nghiệm khiến hắn ta thấy buồn nôn ở trong không gian khủng bố này, phản bội, nghi ngờ. Giết hại, tham lam, cướp bóc, những mặt tối này mới là vai chính trong không gian khủng bố, dám người vương ma tử cũng tràn đầy cảm xúc. Sau khi nói ra hết tất cả những vấn đề kìm nén trong lòng, vẻ mặt của Hà Toàn Thuận trở nên thoải mái hơn nhiều. Không đợi Triệu Khách đặt câu hỏi, hắn ta đã mệt mỏi nằm trên ghế ngủ thiếp đi, nhìn dáng vẻ đã thật sự mệt mỏi, nằm trên ghế ngáy o o, được, xem ra hôm nay ngươi cũng không hỏi được cái gì, vương ma tử nhún vai trêu chọc Triệu Khách. Triệu Khách chậm rãi uống hết chén rượu trên tay, lại cười rộ lên, đều là người đánh thương, ai có thể tốt hơn ai chứ, nhưng ta lại thấy thích tên này hơn. Triệu Khách nói xong chuẩn bị đi lên lầu. Vương ma tử thấy thế vặn hỏi, ôi, hắn thì sao, phải làm sao với tên này, hay là mang đến phòng khách bên cạnh, chờ hắn tỉnh ngủ lại nói. Triệu Khách đứng trên bậc thang cúi đầu nhìn, thấy ánh mắt khát vọng của Phan Tam, lại vẫy tay với vương ma tử nói, ném ra, lão bà của ta không thích có người lạ trong nhà. Nói xong cũng không quay đầu lại đi mất. Chờ hôm sau trời vừa sáng, Hà Toàn Thuận tỉnh lại mới phát hiện mình ngủ trên bãi cỏ bên ngoài biệt thự. Sau khi ngạc nhiên một lúc tức hổn hển bò dậy từ dưới đất, hắn ta dẫn theo Phan Tam rời đi, vừa đi vừa mắng, ăn của ta, ở của ta, ngay cả tiền cũng tiêu của ta, lại còn ném ta nằm ở trên bãi cỏ, còn có thiên lý hay không. Hà Toàn Thuận rời đi, cũng không vặn hỏi Triệu Khách bất kỳ vấn đề gì liên quan đến tạo hóa châu, nhưng hai người ngầm hiểu với nhau. Triệu Khách đã không giết hắn ta có nghĩa đã muốn đồng ý với hắn ta, chỉ là đang chờ đợi hắn ta nói kỹ càng bí mật tạo hóa châu cho hắn biết mà thôi. Tin tưởng, chỉ trong mấy ngày tới, Triệu Khách đoán chừng hắn ta sẽ đến nhà tiếp. Đến lúc đó, Triệu Khách mới có thể quyết định rốt cuộc có giúp chuyện này hay không. Nằm bên mép bể bơi, ánh mắt trời chiếu xuống người Triệu Khách, khiến Triệu Khách cảm thấy cả người đều trở nên lười biếng. Cơn gió ấm áp xen lẫn mùi tanh của biển khiến Triệu Khách không nhịn được duỗi người. Hai tay ôm đầu nằm trên ghế, cảm thấy vào mùa đông có thể nằm hưởng thụ mùa hạ ở Tam Á cũng là một lựa chọn rất tốt. Thật ra nói đến cũng buồn cười, hắn và Hà Toàn Thuận cũng được coi là người quen cũ, cho dù không tính là bằng hữu nhưng cũng không tính là kẻ địch gì. Nhưng lần này hắn thật sự không có tiền, mới có thể nhớ đến Hà Toàn Thuận. Thật ra hắn còn quen biết một vị phú nhị đại có tiền khác, Liêu Thu, cũng không biết hiện tại tên này thế nào, nhưng xét thấy Liêu Thu là người bình thường. Triệu Khách vẫn không có ý định tiếp xúc quá nhiều với hắn ta, đây cũng là lý do vì sao Triệu Khách nghĩ đến Hà Toàn Thuận, chứ không phải là Liêu Thu. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, mỗi lần ngồi lên Mercedes của hắn ta, Triệu Khách luôn cảm thấy Liêu Thu không phải một phú nhị đại, mà là một lão tài xế trên Vu Sơn, cũng không biết gần đây đại ca thế nào. Nhớ đến Liêu Thu, Triệu Khách lại nghĩ đến đại ca Lôi Khoa của mình, ngoại trừ lần trước dùng ám hiệu liên hệ, Triệu Khách đã không nhận được tin tức của Lôi Khoa nữa. Không biết rốt cuộc hiện tại tên này đang ở đâu, cũng không biết hiện tại tên này sống như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Khách đột nhiên hơi nhớ hắn ta. Này, ta phát hiện sau khi ngươi trở về từ thần bí chi địa, cả người đã thay đổi rất nhiều. Vương ma tử một tay bê hộp pizza đi đến bên cạnh Triệu Khách nói. Thay đổi, chương 2043 buông bỏ khúc mắc từng, ít nhất trên mặt không còn là dáng vẻ u ám nữa. Hôm qua ngươi nhìn Hà Toàn Thuận cằn nhằn. Thật ra không hề bất ngờ chút nào, ở trong không gian khủng bố lòng người có trắng hơn nữa, cuối cùng cũng bị nhuộm thành đen, đến lúc đó ngươi, ta cảm giác ngươi lại đang đổi thành trắng. Vương Ma Tử cẩn thận nhìn chằm chằm Triệu Khách, dù thời gian ở chung không lâu lắm nhưng sự thay đổi của Triệu Khách thật sự rất rõ ràng. Nếu đổi là lúc vừa mới quen biết Triệu Khách, e rằng Hà Toàn Thuần chắc chắn phải chết, còn là loại chết cực kỳ thê thảm. Nhưng hiện tại Hà Toàn Thuần còn sống, không chỉ còn sống, dường như Triệu Khách vẫn rất vui lòng chấp nhận tất cả tài nguyên và sự nịnh nọt của Hà Toàn Thuần. Quan trọng nhất là, thân là người đưa thư cận chiến, Vương Ma Tử rất nhạy bén phát hiện sát khí sắc bén không thể đỡ trên người Triệu Khách đã sớm biến mất sau khi hắn rời khỏi thần bí chi địa. Đúng vậy, xem ra ta thay đổi rất nhiều. Triệu Khách sờ mũi, ngẩng đầu đón lấy ánh nắng. Có đôi khi bản thân gánh vác quá nhiều thứ, sau khi trở thành người đưa thư bản thân sẽ cảm giác như đã tìm được một cánh cửa phát tiết. Từng tình cảnh trải tử hoàng sinh thoáng lóe lên rồi biến mất trong đầu Triệu Khách. Tuy trong không gian khủng bố, mặt tối là vai chính trong câu chuyện xưa, nhưng Triệu Khách lại thấy được rất nhiều thứ thú vị, câu chuyện thú vị cùng con người thú vị. Ở nơi đó, Triệu Khách cảm thấy hắn không còn là một người khác lạ. Sau chuyến đi đến thần bí chi địa, Triệu Khách thu hoạch rất kinh người, thu hoạch lớn nhất là thật sự buông bỏ khúc mắc của hắn. Thứ quấy nhiễu hắn quá lâu, khiến hắn nắm chặt không buông, không chỉ tra tấn hắn cũng đang tra tấn tỷ tỷ đã chết. Hắn có thể nhớ nhung nàng lại không nên cầm tù nàng, càng không nên coi nàng là lá chắn của hắn. Đạo lý này, cho đến khi hắn đi vào sâu trong ý thức mặt đối mặt nói chuyện với nàng, cuối cùng mới thấy rõ ràng hắn sai nghiêm trọng đến mức nào. Dùng một người đã chết làm lá chắn và lý do để thỏa mãn ham muốn giết hại của hắn. Điều này có đạo lý giống như một người vô trách nhiệm đẩy tất cả sai lầm lên người thân thiết nhất với mình, rất vô sỉ, rất ngu muội. Cho dù đây không phải ý muốn ban đầu của hắn, nhưng Triệu Khách không thể phủ nhận hắn thật sự đã làm như vậy. Đây cũng là ngọn nguồn của bệnh tâm thần phân liệt này, bây giờ thật sự buông bỏ, hiểu rõ, áp lực mà Triệu Khách luôn gánh vác lập tức tan thành mây khói, có thể hoàn thành nguyện vọng của lão đầu tử, ba sư huynh đệ có thể cởi bỏ mâu thuẫn lúc trước. Liên tiếp có vấn đề được giải quyết dễ dàng, Triệu Khách muốn không thả lỏng cũng khó, bây giờ hắn chỉ nghĩ nên tiếp tục đi về phía trước như thế nào, ví dụ như. Đôi mắt Triệu Khách không tự chủ được nhìn về phía Cơ Vô Tuế cầm tạp chí xem đến say sưa ngon lành ở bên cạnh, hai mắt không khỏi híp thành một đường thẳng. Ngày mai ngươi sẽ vào quỷ thị, ngươi xác định ngươi sẽ không nhận vị trí chủ nhân quỷ thị. Điều này thật sự là một cơ hội cực tốt, Vương Ma Tử mở miệng thử khuyên nhủ. Hồng bà thoái vị là kết cục đã định, trong đối tượng tiếp quản không có ai thích hợp hơn Triệu Khách, tuy hơi có ý thừa kế nghiệp cha, nhưng từ góc độ của Vương Ma Tử đây là một lựa chọn tốt. Không muốn, Triệu Khách từ chối rất quyết đoán, duỗi tay nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của Cơ Vô Tuế, đặt ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nếu có thể, ta cảm thấy trạng thái hiện tại cũng rất tốt, cùng lắm thì cùng lão bà của ta tìm một chỗ trốn, tiêu dao vui vẻ cả một đời. Đối mặt với câu trả lời không ông chí lớn của Triệu Khách, Vương Ma Tử cũng hoàn toàn từ bỏ việc thuyết phục, hắn ta buồn bực trở về phòng, thấy trên khuôn mặt xấu xí đến cực điểm của đại đầu còn mang theo vài phần ý trêu chọc, nhìn hắn ta chằm chằm, hắn ta cầm bút, soạt soạt soạt nhanh chóng viết xuống một hàng chữ trên tờ giấy bên cạnh, đẩy đến trước mặt Vương Ma Tử. Vương Ma Tử nhìn lên, trên giấy lại viết một hàng chữ ngoáy, yên tâm đi, ta hiểu rõ Hồng bà, tiểu tử này chạy không thoát. Đại đầu cười thần bí, tiện tay vò giấy thành một cục ném vào thùng rác, là phú hào đệ nhất quỷ thị, hắn ta hiểu rõ vị chúa tể giống như hoàng đế Hồng bà này hơn tên đồ đệ nhặt được Triệu Khách này nhiều. Thủ đoạn như quỷ thần, hành động máu lạnh vô tình, Hồng bà có thể lấy danh phận nữ lưu thống trị quỷ thị lâu như vậy lại không ai dám làm trái, tuyệt đối không chỉ vì thực lực cường đại của nàng. Nếu Hồng bà yêu cầu Triệu Khách làm người thừa kế, tuyệt đối không cho phép hắn từ chối. Vương Ma Tử gật đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Khách, khẽ cắn môi viết lên tờ giấy, cược không, ta cược tên này sẽ từ chối. Ánh mắt đại đầu sáng ngời như thấy một ý tưởng rất thú vị. Tiền đặt cược, đại đầu nhanh chóng viết. Vương Ma Tử gãi đầu, ai thua phải làm tay chân cho đối phương ba lần, đại đầu bất mãn lắc đầu, không có hứng thú với ván cược này, sửa lại, ai thua chạy trần truồng trong quỷ thị một vòng, không cho phép ngụy trang. Chương 2044 lễ vật của sư nương. Vương Ma Tử suy nghĩ dù sao mặt mũi của bọn họ đã lộ ra ở thần bí chi địa, không cần thiết phải lo lắng điều này. Huống hồ Triệu Khách thật sự trở thành chủ nhân quỷ thị, ai dám có ý đồ với bọn họ, thua thì thua. Nghĩ tới đây Vương Ma Tử to gan hơn, nói thêm, vừa chạy vừa nói Lộ Hạo ta yêu ngươi. Thành giao, hai người nhìn nhau cười, vò tờ giấy thành một cục ném vào thùng rác. Triệu Khách hồn nhiên không biết chuyện hai người dùng hắn để đánh cược, chờ đến rạng sáng ngày hôm sau, Âm Dương lão nhân đã đến, hắn ta cưỡi con lừa đi vào biệt thự, trong năng lực không gian quỷ thần khó đoán, người của Hà Toàn Thuận đang giám sát Triệu Khách căn bản không phát hiện được. Đi thôi, sư mẫu của ngươi đã chuẩn bị cho ngươi một lễ vật lớn, ánh mắt Âm Dương lão nhân nhìn về phía Triệu Khách, trong đôi mắt đục ngầu lại mang theo chút cảm giác chờ mong, điều này khiến trong lòng Triệu Khách thấy lo lắng. Đi thôi, dường như Cơ Vô Tuế đã nhận ra điều gì đó, đưa tay kéo khuỷu tay Triệu Khách, dường như đang im lặng nói cho Triệu Khách biết, sau lưng hắn còn có một vị lão bà thời gian không kém. Nếu hắn không muốn làm cái gì, cho dù là vị sư nương hồng bà này cũng không thể ép buộc hắn. Điều này không khỏi khiến trong lòng Triệu Khách cảm thấy ấm áp dễ chịu, gật đầu dẫn theo Vương Ma Tử và Đại Đầu bị đưa vào khách sạn Âm Dương. Sau khi đi vào khách sạn, chiếc quan tài đỏ thẫm tươi đẹp kia đã được Âm Dương lão nhân đưa đến trước mặt Cơ Vô Tuế. Cổ quan tài này có lực lượng xé rách không gian nhưng cũng không tính là cường đại, Cơ Vô Tuế dùng cổ quan tài này cưỡng ép lao vào thần bí chi địa đã tạo thành sự mài mòn rất lớn. Nhưng những sự mài mòn này đã được Âm Dương lão nhân chữa trị lại như cũ, quan tài đỏ thẫm tỏa sáng như mới. Điều này khiến Triệu Khách yêu thích không buông tay, hắn đã rất lâu không được nằm ngủ trong quan tài, dù hắn đã buông bỏ chấp niệm trong lòng nhưng Triệu Khách vẫn rất thích cảm giác nằm trong quan tài. Cơ Vô Tuế một lần nữa cảm ơn Âm Dương lão nhân. Âm Dương lão nhân xua tay vỗ mông con lừa, chỉ thấy con lừa di chuyển về phía trước hai bước, một đoàn người biến mất trong khu biệt thự cao cấp của Hà Toàn Thuận. Tiến vào quỷ thị là việc quá đơn giản với Âm Dương lão nhân, chỉ cần bước hai bước mà thôi. Hơn nữa, với thân phận của hắn ta tiến vào quỷ thị, đã không cần tuân thủ quy tắc quỷ thị nữa. Lúc Lục Lạc Treo trên con lừa lại vang lên, đám người Triệu Khách đã được Âm Dương lão nhân đưa đến Hồng Yên quán. Trong lầu các trống trải, trống rỗng, chỉ có Mặt Cúc đứng ở đó chờ Triệu Khách. Về phần những món đồ lung tung lộn xộn mà Triệu Khách lo lắng sẽ bị Cơ Vô Tuế nhìn thấy, lại không hề xuất hiện. Hiển nhiên, điều này đã được Hồng bà dặn dò ngay từ đầu, nếu không Âm Dương lão nhân sao có thể đến đây một cách chuẩn xác như vậy. Triệu Khách nhìn ra ngoài cánh cửa thủy tinh, đứng ở đây có thể nhìn xuống toàn bộ quỷ thị, tính toán khoảng cách của nơi này với mặt đất, trong lòng khẽ động, e rằng nơi này đã là tầng cao nhất của Hồng Yên quán. Giao dịch đã hoàn thành, tiểu hữu, sau này còn gặp lại. Âm Dương lão nhân tạm biệt đám người Triệu Khách, nhưng Triệu Khách rất nhạy bén phát hiện điều không đúng. Xưng hô của Âm Dương lão nhân với hắn đã biến thành tiểu hữu, đừng xem thường xưng hô này, ít nhất đã mơ hồ đối xử với Triệu Khách như người cùng cấp. Liên tưởng đến lời nói hôm qua của Vương Ma Tử, đây tuyệt đối không phải một dấu hiệu tốt. Mặt Cúc rất ngoan ngoãn chào đón, vì nghênh đón Triệu Khách, nàng đặc biệt thay sang đồ thư ký màu đen. Dưới áo vest màu đen là áo sơ mi màu trắng cởi cúc áo phía trên, để lộ ra nửa bộ ngực sữa đầy đặn no đủ, ngay cả váy ngắn cũng chưa đến đầu gối, phối hợp với tất chân màu nâu đậm. Trong lúc bước đi có vẻ quyến rũ như ẩn như hiện, quả nhiên là dáng vẻ đã muốn từ chối lại còn mời chào, phát huy ý nghĩa của mấy chữ này tới trình độ vô cùng tinh tế. Đây là dáng vẻ lần đầu tiên nàng và Triệu Khách gặp nhau, lại nói vận khí của nàng thật sự không được tốt lắm, sau khi bị Triệu Khách cắt đứt gân tay gân chân, lại bị chém đứt tay chân ném vào bẫy coi như mồi nhử săn giết hung nhị. Lẽ ra chắc chắn phải chết, kết quả không làm cái gì cũng hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ còn sống rời đi, bây giờ càng trở thành quản sự lớn nhất trong Hồng Yên quán. So sánh ra, trong đám người Triệu Khách vào lúc đó, ngoại trừ Tề Lượng, những người khác đã sớm chết không còn một mảnh xương. Chỉ có thể nói, có đôi khi vận khí của một người thật sự tài tình không cách nào hình dung, dường như trong cõi U Minh đã định sẵn. Nhưng Mặt Cúc này còn chưa thể đến gần, cũng chưa kịp mở miệng. Đột nhiên một cảm giác lạnh gai người khiến lông tơ trên người Mặt Cúc dựng đứng lên, thân thể cứng đờ một lát không khỏi đưa tay ôm cổ họng của mình, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Cơ Vô Tuế. Trong tích tắc ngắn ngủi, trong mắt đám người Triệu Khách không có bất kỳ thay đổi gì, lại không biết trong nháy mắt vừa rồi Mặt Cúc đã bị Cơ Vô Tuế ác độc trừng trị một trận. Chương 2045 Lễ vật của sư nương, 2, nghĩ đến hình ảnh đôi tay hoàn mỹ không một tì vết kia nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo cổ họng của mình. Trên lưng Mặt Cúc lạnh lẽo, lúc này nhìn về phía Cơ Vô Tuế, vẻ quyến rũ trong mắt lập tức biến mất không còn sót lại chút gì, đặc biệt sau khi thấy Cơ Vô Tuế rất bá đạo giữ chặt tay Triệu Khách. Trong nháy mắt Mặt Cúc đã hiểu mình làm một chuyện ngu xuẩn đến mức nào, trong chốc lát vừa kính nể vừa sợ hãi Cơ Vô Tuế. Lúc ánh mắt hờ hững của Cơ Vô Tuế nhìn sang, Mặt Cúc lập tức cung kính cúi đầu, nàng hiểu rõ mỗi một người đến lần này giết chết mình đều không phải nhận bất kỳ sự trừng phạt gì. Hoan nghênh thiếu gia. Ta đã bày tiệc mời khách cho thiếu gia, căn phòng ở lại cũng được sắp xếp ổn thỏa. Sau khi nghe thấy cách xưng hô của Mặt Cúc với Triệu Khách, khóe miệng Đại Đầu không khỏi cong lên mỉm cười thắng lợi. con mắt duy nhất kia nhìn về phía Vương Ma Tử, dường như muốn nói, nhìn đi, đã gọi là thiếu gia rồi, chuyện tiếp theo còn phải nói nữa sao? Vương Ma Tử không quan trọng, hắn ta ước gì Triệu Khách kế thừa vị trí Hồng Bà Bà mới tốt. Nếu thua thật, hắn ta vui còn không kịp, không cần, dẫn ta đi gặp Hồng Bà Bà đi, ta cũng không định sống ở chỗ này. Triệu Khách không gọi sư nương mà gọi Hồng Bà Bà, nói gần nói xa đã thể hiện ra Triệu Khách quyết tâm không muốn có quá nhiều liên quan với Hồng Bà Bà. Mặc dù là sư nương của hắn, nhưng nói thật ra Triệu Khách cũng không có tình cảm sâu đậm gì với nàng. Mục đích của hắn vẫn rất đơn thuần, đó là hoàn thành tâm nguyện của lão đầu tử. Sau khi hoàn thành, dù vị sư nương nhặt được này có cho lợi ích gì, Triệu Khách cũng không muốn, càng không muốn bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ này. Đối mặt với giọng điệu lạnh lùng từ chối của Triệu Khách, sau khi Mặc Cúc hơi ngạc nhiên lại gật đầu, thiếu gia đã nói như vậy, vậy mời đi theo ta, chủ nhân đã chuẩn bị 3 phần lễ vật cho ngươi. Nói xong không đợi Triệu Khách từ chối, đã quay người dẫn Triệu Khách đi đến cửa phòng bên cạnh. Mặc dù là tầng cao nhất của Hồng Yên Quán, nhưng diện tích của tầng này lại lớn hơn toàn bộ Hồng Yên Quán. Mỗi một phòng đều giống một không gian độc lập, công trình vĩ đại, tác phẩm kinh người, tất nhiên là kết quả của nhiều đời chủ nhân quỷ thị tích lũy lại. Chẳng mấy chốc, 6 cái hộp đen vuông vức xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Đây là phần lễ vật thứ nhất mà chủ nhân chuẩn bị cho thiếu gia. Mặc Cúc nói xong, vỗ tay để người mở hộp ra. Hộp mở ra để lộ lòng thủy tinh trong suốt hoàn mỹ bên trong, Vương Ma Tử và Đại Đầu cũng không khỏi trợn to mắt, muốn xem bên trong là bảo vật như thế nào. Hồng Bà Bà đã chuẩn bị lễ vật, bên trong chắc chắn là bảo vật cực kỳ trân quý, biết đâu còn là trọn bộ con tem hiếm có. Nhưng sau khi mở hộp ra, Vương Ma Tử và Đại Đầu lập tức ngạc nhiên, đặc biệt là Đại Đầu, con mắt duy nhất trợn to như chuông đồng nhìn chằm chằm vào 6 hộp đồ trước mặt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thứ được đựng trong 6 cái hộp lại là 6 đầu người máu me đầm đìa, điều khiến người ta rùng mình hơn là 6 đầu người này vẫn còn sống. Tất nhiên giọng nói của bọn họ không có cách nào truyền ra từ trong lòng thủy tinh, nhưng xuyên qua lòng thủy tinh có thể thấy rõ ràng mỗi người đang đau khổ hét lên. Đại Đầu nhận ra 6 người này, 4 người trong đó là lão bản dược thương số 1 số 2 trong quỷ thị, cũng là đồng bọn hợp tác rất quan trọng của hắn ta. Không dám nói một tay che trời ở quỷ thị, nhưng nói là cường hào một phương cũng không đủ. Thân phận 2 vị còn lại càng kinh người hơn, so sánh với 4 lão bản dược thương kia, lại ảm đạm như đốm lửa nhỏ trong ánh nến. Một vị là hội trưởng hiệp hội xem bói quỷ thị, thực lực ít nhất ngang hàng với Từ Vũ, là cường giả số 1, dựa vào năng lực xem bói cường đại, cho dù Từ Vũ cũng chưa chắc đã là đối thủ. Một vị khác là hội trưởng thương hội quỷ thị, thực lực không rõ nhưng quyền lực chắc chắn to lớn kinh người. Nếu nói 4 lão bản dược thương quỷ thì chỉ là thần tử dưới gối Hồng Bà Bà, vậy địa vị của 2 vị hội trưởng này như tể tướng quyền cao chức trọng, đại tướng quân nắm binh quyền trong tay. Dù là địa vị hay quyền thế đều đã đạt đến đỉnh phong nhân thần, nhưng 6 đầu người lại được bày gọn gàng ở trước mặt bọn họ. Điều này sao không khiến Đại Đầu sợ hãi, sợ một lát nữa bên cạnh sẽ xuất hiện cái hộp thứ 7 dùng để đặt đầu của hắn ta. Những lồng thủy tinh này được chế tác đặc biệt, bọn họ ở trong hộp không thấy ánh sáng. Không nghe được tiếng động chỉ đen kịt một màu, dưới hộp là hồn thạch tẩm bổ huyết nhục, có thể đảm bảo bọn họ dãy dụa trong hộp ít nhất 10 năm cũng không có vấn đề. Mặc Cúc giới thiệu kỹ càng thân phận của mỗi người cho Triệu Khách, chỉ vào hội trưởng hiệp hội xem bói nói, từ rất lâu trước kia Hồng Bà Bà đã hạ lệnh cấm xem bói bất kỳ tin tức gì liên quan đến ngươi, hắn công khai làm trái lại còn truyền tin tức ra ngoài. Ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía lão nhân tóc trắng xóa kia, không khỏi khẽ nhíu mày. Chương 2046 Nhân Tri Tương Tử, Kỳ Hành bị phản đại khái hiểu vì sao hắn lại bị ngăn cản ở Phù Vân Thành, vì sao có rất nhiều sách tem nhận được tin tức trà trộn đuổi giết hắn ở Phù Vân Thành, hiển nhiên người này là thủ phạm. Vì hội trưởng thương hội này là chủ nhân sau lưng giúp đỡ Liệp Cẩu Đoàn, vì giết ngươi cũng đã nhọc lòng, lần thần bí chi địa này hắn cũng liên thủ với đảng Trầm, giúp đỡ rất nhiều tài nguyên trân quý, còn có lúc quỷ thị xảy ra bạo động. Sở dĩ tề lượng được nhiều người ủng hộ như vậy cũng không thể thiếu hắn thúc đẩy sau lưng. Trên mặt Mặc Cúc xuất hiện vẻ châm chọc, lần lượt nói ra từng việc có chứng cứ phạm tội của 2 vị này. Mỗi một việc đều đầy đủ chứng cứ, chứng minh Mặc Cúc cũng không phải đang ăn nói lung tung. Hít, da mặt Đại Đầu rung lên, chỉ cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo đến đáng sợ, những bí mật này có thể bị Mặc Cúc nói ra từng cái một, tuyệt đối không phải là lý do bóp nặng tạo ra sau khi thanh tẩy. Mà đã sớm bị người ta truy xét được manh mối. Chỉ sợ từ rất lâu trước kia, bọn họ đã bị Hồng Bà Bà để mắt tới, mỗi một hành động khó thoát pháp nhãn. Điều này không chỉ là lễ vật cho Triệu Khách, trong thoáng chốc Đại Đầu giật mình tỉnh lại, e rằng phần lễ vật này là Hồng bà chuẩn bị cho mình. Mục đích là muốn cho hắn ta một sự cảnh cáo, để hắn ta chuyên tâm phụ tá Triệu Khách. Sau khi nghĩ thông suốt các điểm mấu chốt trong đó, Đại Đầu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khuôn mặt cứng đờ, thỉnh thoảng cơ bắp nhảy lên, đã không cách nào diễn tả sự khủng hoảng và khiếp sợ trong lòng. Không sai, mình mới là lễ vật mà Hồng bà để lại cho Triệu Khách, cũng chính vì vậy mình mới có thể sống tạm bợ đến bây giờ. Sáu cái đầu còn sống tuyệt vọng gào thét ở trong lồng kính, ở trong đó bọn họ không cảm giác được thời gian, không cảm giác được ánh nắng, mỗi một giây đều dài dằng dặc như năm dài. Sự trừng phạt tàn khốc nhất trên thế giới cũng không phải giết chết hắn ta, không phải dùng hình cụ đi tra tấn hắn ta, mà để hắn ta còn sống, tư duy tỉnh táo sống sót, chỉ có còn sống mới có thể cảm nhận được sự sợ hãi, hối hận, đau khổ, muốn chết không được, muốn sống không có cửa, đây mới là cách tốt nhất để tra tấn một người. Không hề nghi ngờ, người trong sáu cái hộp trước mắt rất may mắn cảm nhận được loại cảm giác sống không bằng chết này. Lễ vật của Hồng bà khiến Đại Đầu đổ mồ hôi đầm đìa, tâm trạng của Triệu Khách cũng không tốt, không, phải nói là rất tồi tệ. Phần lễ vật này, so với nói là đang trả thù giúp hắn, thanh tẩy những người ra tay với hắn, chẳng thà nói là một phần cảnh cáo, một phần nhắc nhở. Nhắc nhở hắn ở chỗ mà hắn cũng không biết, có đủ loại người vì lợi ích trên người hắn sẽ ra tay ác độc với hắn. Loại người này không có nhiều nhưng tuyệt đối không biến mất, không chỉ vì trên người hắn đã in ấn ký của Hồng bà. Đừng quên, đến bây giờ giải thưởng từ trước đến nay của quỷ thì còn đang treo trên huyền thưởng bảng. Đó là một khoản tài phú có thể thông thần, cũng như thanh lợi kiếm treo trên sống lưng Triệu Khách, khiến tâm trạng đang thư giãn của Triệu Khách lập tức trở nên nghiêm nghị. Không thể không nghiêm nghị được, Triệu Khách đột nhiên phát hiện hóa ra hắn còn chưa sống đến khoảng thời gian có thể tiêu dao vui vẻ. Thiếu gia yên tâm, chủ nhân đã nói. Trong khoảng thời gian này nàng sẽ quét sạch quỷ thị, sẽ không bỏ qua cho những người đã từng đối địch với ngài, chỉ là thời gian không gấp, chủ nhân nói để lại một ít tôm tép nhỏ bé cho thiếu gia tự xử lý. Mặt Cúc cười tủm tỉm nói. Nhưng Triệu Khách nghe đến đó, vẻ mặt càng hung ác nham hiểm đáng sợ. Trong cặp mắt kia thỉnh thoảng có sát khí như đốm lửa nhảy nhót, đủ để chứng minh sự nóng nảy và tức giận trong lòng Triệu Khách. Lần này Vương Ma Tử đứng bên cạnh khá trì độn mãi mới lấy lại tinh thần, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không nói một lời đứng sau lưng Triệu Khách, ngay cả hắn ta cũng nhận ra hàm ý trong lời này của Mặt Cúc, Đại Đầu tài trí nhanh nhẹn lại càng hiểu rõ hơn. Cái gọi là báo thù chỉ là một lý do, so với nói là báo thù, không bằng nói đang gây thù cho Triệu Khách. Hồng bà lấy danh nghĩa Triệu Khách giơ cao lớp áo ngoài báo thù, điên cuồng trả thù bất kỳ thế lực nào tham gia và thần bí chi địa lần này. Cơn giận của đế vương. Xác chết trôi trăm vạn, máu chảy ngàn dặm. Một khi đế vương sắp chết phát cuồng, sẽ là hình ảnh như thế nào? Triệu Khách đã tưởng tượng được, trong 10 ngày này Hồng bà lấy danh nghĩa của hắn giết chết bao nhiêu người. Trong này, e rằng hơn phân nửa Triệu Khách không quen biết gì, đối phương cũng chưa từng nghĩ vớt chút gì trên người hắn. Nhưng những điều này cũng không sao cả, Hồng bà không nhổ tận gốc, để lại vô số hậu họa, những hậu họa này sẽ không ghi hận Hồng bà sắp chết. Mà sẽ chuyển tất cả cơn giận đến trên người Triệu Khách. Mặt Cúc chỉ thiếu nói thẳng cho Triệu Khách biết, nếu ngươi không kế thừa chủ nhân quỷ thị, vậy đợi tiếp nhận vô cùng vô tận truy sát đi. Nếu Hồng bà đã biết đến sự tồn tại của cơ vô tuế, vậy chắc chắn sẽ kéo cừu hận đủ cường đại cho Triệu Khách. Chương 2047 Nhân tri tương tử, kỳ hành bị phản, 2, thậm chí muốn dẫn tới sự tồn tại khiến cơ vô tuế kiêng dè, e rằng chưa chắc đã không làm được. Đây là phần lễ vật thứ hai mà Hồng bà chuẩn bị, Triệu Khách ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Mặt Cúc, đôi mắt hờ hững kia khiến Mặt Cúc không nhìn được nhớ lại lúc trước, Triệu Khách cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm mình, cắt bỏ đầu lưỡi của mình. Lúc này lại bị Triệu Khách dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm, hình ảnh bị Triệu Khách tra tấn ngày xưa đập vào mặt từ sâu trong trí nhớ, sự sợ hãi như nước sông vỡ đê, trong nháy mắt muốn hủy diệt lý trí của nàng, cũng may ở Hồng Yên quán lâu như vậy. Mặt Cúc đã sớm không còn là thư ký công ty bình thường kia nữa, mà là đại quản sự Hồng Yên quán thủ đoạn sát phát. Bàn về quyền lợi của nàng là một nhóm đỉnh phong trong toàn bộ quỷ thị. Nếu không có tâm tính kiên cường, hiện tại nàng đã sớm biến thành ống thịt, sao có thể đi tới ngày hôm nay? Sau một lúc ngây người ngắn ngủi, Mặt Cúc đột nhiên lấy lại tinh thần, chỉ có điều đôi mắt không dám nhìn về phía Triệu Khách nữa. Dĩ nhiên không phải, lễ vật mà chủ nhân chuẩn bị cho ngài ở phòng tiếp theo. Nhưng chủ nhân nói chỉ cho phép ngài và, nói tới đây, Mặt Cúc cẩn thận nhìn về phía cơ vô tuế, dường như không biết nên xưng hô với vị nữ tử còn cao ngạo lạnh lùng hơn cả Triệu Khách như thế nào. Đã biết, Triệu Khách thấy thế cũng không làm khó Mặt Cúc, nói với Vương Ma Tử và Đại Đầu, các ngươi cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi, chuyện còn lại để mình ta đối mặt thì tốt hơn. Vương Ma Tử gật đầu, cẩn thận áp sát vào bên tai Triệu Khách, ngàn vạn lần phải cẩn thận, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Mặc dù hắn ta nợ ân tình của Hồng bà, nhưng sau khi cùng Triệu Khách đi qua Quỷ Môn Quan Thần Bí chi địa một lần, phần ân tình này đã được trả lại sạch sẽ. So sánh ra, quan hệ giữa Triệu Khách và hắn ta càng tốt hơn. Triệu Khách vỗ vai Vương Ma Tử, tất nhiên hắn hiểu Vương Ma Tử có ý gì, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Rất nhiều người tưởng câu nói này có nghĩa khi người sắp chết sẽ nói lời thật lòng, lời tốt đẹp, hiểu vậy cũng không sai nhưng không toàn diện, theo ý của Triệu Khách không bằng bổ sung thêm một câu ở phía sau nhân tri tương tử, kỳ hành tất phản sẽ càng ổn thỏa hơn. Triệu Khách từng xem một bộ phim điện ảnh rất xa xưa, là bộ Tam Thiếu Gia Kiếm quay năm 1977, nhân vật chính trong đó biết ba ngày sau mình sẽ chết, ngơ ngác đi đến một khách sạn gặp một tên thư sinh. Đã hỏi thư sinh nếu ba ngày sau hắn ta phải chết sẽ như thế nào. Lúc đầu thư sinh trong khách sạn còn thờ ơ, giả vờ nói mình sẽ sắp xếp tốt hậu sự, cứ thế yên tĩnh chết đi. Nhưng một giây sau đã lộ ra nguyên hình, điên cuồng nói chuyện muốn làm nhất là chơi gái và cờ bạc. Nhân vật chính lại chuyển sang hỏi nữ nhi thư sinh, nữ nhi của hắn ta đã giữ trinh tiết 10 năm, là trinh tiết liệt nữ nổi tiếng. Nhưng chuyện nàng muốn làm nhất cũng là tìm một nam nhân, trải nghiệm niềm vui nhân luân này. Đây mới là một tầng ý khác của nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện này. Vương Ma Tử đang nhắc nhở Triệu Khách, chắc chắn lúc này Hồng bà đã điên cuồng tới cực điểm, không có việc gì mà nàng không làm được. Dù sao đối với một người sắp biến mất, làm thế nào cũng không quá đáng. Nếu không phải bên cạnh Triệu Khách có Cơ Vô Tuế bảo vệ, e rằng lúc này Vương Ma Tử đã muốn lôi kéo Triệu Khách nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn ta có một loại dự cảm rất mạnh mẽ như đại họa rơi xuống đầu. Khiến Vương Ma Tử không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhìn Triệu Khách và Cơ Vô Tuế đi vào cửa một căn phòng khác, xung quanh Vương Ma Tử và Đại Đầu lại có thêm mấy vị thị nữ. Chủ nhân nói lần này các ngươi làm rất tốt, đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật đặc biệt cho hai vị, ta nghĩ hai vị tuyệt đối không từ chối. Trên thực tế, hai người Vương Ma Tử căn bản không có chỗ để từ chối. Mấy thị nữ nhiệt tình chen chúc tiến lên, lực lượng kinh khủng đến đáng sợ, trông như một đoàn người đang vui cười. Nhưng trên thực tế mũi chân của hai người hoàn toàn rời khỏi mặt đất, bị người ta đưa về phía trước. Ông, cánh cửa đá cẩm thạch chậm rãi mở ra một cái khe, một sợi ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống từ không trung, điều này khiến Triệu Khách không khỏi híp mắt lại, làm quen với ánh mặt trời ấm áp này. Tiếng chảy của sông nhỏ suối trong truyền đến, theo cơn gió mát ướt át đập vào mặt, mặc dù Triệu Khách không mở mắt lại đã thấy một mảnh thế giới chim hót hoa nở, bừng bừng sức sống. Chờ đến khi Triệu Khách mở mắt, từng gốc cây cổ thụ tận trời, lá như nắp trời, không biết những cây cổ thụ này đã trải qua bao nhiêu năm tháng, vỏ cây như vảy rồng, thân cành khúc khuỷu cứng cáp, vỏ ngoài đen sẫm cuốn đầy nếp nhăn theo năm tháng. Nhìn qua những thân cành này lại như đã sớm chết héo, nhưng trong những thân cành tạo hình xa xưa bi thương ở trên đỉnh đầu đột nhiên tuôn ra nhiều sinh mệnh hoạt bát như vậy, mạnh mẽ lại trong suốt. Đây là một căn phòng như rừng rậm nguyên thủy, trên mặt đất có rêu xanh thật dày. Bước trên đó mềm mại như đang dẫm lên chiếc chăn lông trân quý. Chương 2048 lịch sử quỷ thị. Mặt Cúc không đi theo Triệu Khách và Cơ Vô Tuế vào căn phòng này, mà đứng ở sau cửa như một vị quản gia tri kỷ, mỉm cười lẳng lặng chờ đợi. Triệu Khách không bước vào ngay, quay đầu nhìn về phía Mặt Cúc, nếu bây giờ ta muốn đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta được không? Giọng điệu như đang trêu chọc khiến người ta không phân biệt ra được rốt cuộc Triệu Khách đang trêu đùa hay hắn thật sự muốn đi. Nhưng trong mắt Triệu Khách thỉnh thoảng bắn ra mũi nhọn lạnh lẽo như hắn đã giận thật, hắn biết, lễ vật tiếp theo đã đến trình độ không cho phép người ngoài nhìn thấy, cho dù Mặt Cúc là đại quản sự của Hồng Yên Quán cũng không dám vọng tưởng chạm vào. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ sau khi hắn thấy bí mật bên trong, muốn rời khỏi cũng không phải do hắn nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn muốn rời khỏi ngay lúc này, Triệu Khách không cảm thấy chỉ dựa vào một mình sư nương có thể ngăn cản Cơ Vô Tuế đưa hắn rời khỏi nơi này. Đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, Mặt Cúc không trả lời, nhưng trên khuôn mặt Cơ Vô Tuế lại xuất hiện một nụ cười, nâng tay lên để Triệu Khách thấy vòng tay màu xanh. Xem ra bà đã sớm tính toán không chút sơ hở, ta đã đeo chiếc vòng tay này, vậy ta cũng phải đi vào. Chỉ thấy trên vòng tay màu xanh biết tỏa ra vận sáng kỳ dị, dường như trong mơ hồ đã sinh ra sự cộng minh mãnh liệt với thứ gì đó sâu trong rừng cây, loại cộng minh này rất mãnh liệt. Nếu lúc này Cơ Vô Tuế lùi lại một bước, Sự cộng minh trên vòng tay sẽ như bạo động, sinh ra lực lượng cường đại áp chế nàng. Giọng Cơ Vô Tuế rất yếu ớt, khiến người ta không nghe ra sự vui giận của nàng, nhưng với sự hiểu biết của Triệu Khách với lão bà của hắn, càng là lúc không lộ rõ vui giận, nói rõ nàng thật sự nổi giận. Nể mặt Triệu Khách, Cơ Vô Tuế coi nàng là trưởng bối, không ngờ chỉ trong chớp mắt Hồng bà đã tính toán cả trên người nàng. À, cũng được, ta xem rốt cuộc sư nương đã chuẩn bị lễ vật gì cho ta. Triệu Khách cười lạnh kéo tay Cơ Vô Tuế, nhanh chân đi vào trong rừng cây. Gió nổi lên, lá rừng rì rào. Triệu Khách lôi kéo Cơ Vô Tuế đi dọc theo một con đường nhỏ gần như ban sơ, nếu không phải đá vụn trên mặt đất làm nền, e rằng Triệu Khách cũng không nhận ra đây là một con đường. Có thể thấy con đường này đã bỏ hoang rất lâu, cũng rất lâu rồi không có người thật sự đi tới nơi này. Cùng nhau đi về phía trước, Triệu Khách không nói gì nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh lùng kiêu căng khó thuần. Triệu Khách rất muốn biết rõ, vị sư nương này ngoại trừ áp chế và cảnh cáo còn có thể có cách nào khiến hắn cam tâm tình nguyện mặc cho nàng sắp xếp. Chỉ dựa vào nàng là sư nương của hắn. Nực cười, ai cho nàng sự tự tin đó. Từ sau khi hắn buông bỏ được khúc mắc kia, Triệu Khách đã quyết định quãng đời còn lại chỉ sống vì bản thân, sống vui vẻ, sống tiêu sái. Cho dù kết quả cuối cùng là thịt nát xương tan, Triệu Khách cũng không nhăn mày lấy một cái, dù người áp chế hắn là ai, xưa nay không có kết cục tốt. Theo việc đi sâu hơn, chiếc vòng tay xanh biếc trên tay Cơ Vô Tuế khuấy động lên từng tầng gợn sóng như một bãi nước xanh đang sống. Khí tức sinh mệnh dày đặc tràn ra từ đó, chữa trị nội thương cho Cơ Vô Tuế. Đây chính là chỗ lợi hại của lão thái bà kia. Trong bóng tối, e rằng đặc biệt để Mặc Cúc tới đón hắn, trong lúc vô hình cũng cho hắn một sự ám chỉ. Thuần người phát đạt, nghịch người chết, ngươi nghe lời đi vào không chỉ không có chỗ xấu, còn có chỗ tốt cho ngươi. Nếu không nghe lời, tất nhiên không thể thiếu chịu đau khổ, nhưng cách này đối với Triệu Khách thích dùng cách xưng hô vương cẩu tử này để nhắc nhở bản thân, lại không hề có tác dụng gì. Hắn biết rõ sói và chó khác nhau, sâu trong rừng cây, chỉ thấy bia đá to lớn 12 mặt đứng sâu trong rừng, nơi này đã là điểm cuối của con đường nhỏ này. Triệu Khách đưa mắt nhìn chằm chằm vào tấm bia đá 12 mặt kia, phát hiện trên bia đá đầu tiên và thứ hai không viết cái gì. Lúc đi đến mặt bia thứ ba mới xuất hiện hình vẽ và chữ viết mơ hồ, nhưng Triệu Khách cũng xem không hiểu những chữ viết kia, là chữ thật lâu trước kia, khi đó còn chưa có cách gọi hoàng đế này, là chữ của Sở Quốc. Cơ Vô Tuế nhìn kỹ văn bia, giải thích cho Triệu Khách, trước khi Triều Tần thống nhất 6 nước, 7 nước đều dùng đại triện chỉ là cách viết khác biệt mà thôi. Trong đó Tần, Tề dùng thể tượng hình, nước khác dùng thể hội ý, cách viết mỗi một nước đều khác biệt. Cộng thêm bằng cấp nát bấy của Triệu Khách không nhận ra cũng không kỳ quái. Sau khi Cơ Vô Tuế nhìn kỹ văn bia một lần, không khỏi nhíu chặt lông mày. Triệu Khách cũng không làm phiền nàng, mặt trước xem không hiểu, hắn nhìn đằng sau có thể xem hiểu. So sánh với những văn bia phía trước, Triệu Khách lại nhìn mấy mặt văn bia phía sau đến say sưa ngon lành. Hắn lấy ra tẩu thuốc từ trong không gian giới chỉ, không nhanh không chậm đốt thuốc lá sợi. Theo làn khói nhẹ lượn lờ, Triệu Khách nhìn đến mất hồn. Chương 2049 lịch sử quỷ thị, 2, ý tứ đại khái đều là chuyện của năm xưa của các đời quỷ thị, từ mặt văn bia thứ 8 quỷ thị vẫn là một khoảng đất hoang vu, chỉ có thưa thớt mấy người trông coi ở chỗ này, những người này tự xưng là thủ vệ, về phần bảo vệ thứ gì thì Triệu Khách không biết, đoán chừng nội dung nằm trên mặt trước của tấm bia đá, sau đó có nhiều người đến hơn còn xảy ra một vài trận chiến, cho đến mặt bia đá thứ 6, cuối cùng quỷ thị đã xuất hiện sự thay đổi. Xây dựng thành trì cường đại ở chỗ này, bắt đầu chủ động hấp thụ những người tiến vào nơi này. Bắt đầu từ mặt bia đá thứ 5, một trận đại chiến kinh khủng xuất hiện, trên tấm bia đá này vẽ quá nhiều chữ viết. Triệu Khách thấy 9 bóng dáng kỳ lạ trên thành trì, những bóng dáng này rất mơ hồ. Phía sau mỗi một bóng dáng đều khắc một hàng chữ nhỏ, sau khi Triệu Khách tập trung quan sát một lát, không khỏi nhíu mày, 10 người mạnh nhất, không, nói nghiêm khắc là 9 người mạnh nhất, thời gian, không gian, hỗn loạn. Trong đó ngoại trừ tịch diệt Hồng bà, 9 người khác cũng đã đầy đủ, 9 người xuất hiện khiến thành trì bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng điều thú vị là khi Triệu Khách nhìn thấy tấm bia đá thứ 4, trên bia đá chỉ có một hàng chữ. Sau khi trảm long, không còn là tiên, Triệu Khách gãi đầu, sau khi suy nghĩ một lúc cẩn thận nhìn về phía Cơ Vô Tuế, phát hiện Cơ Vô Tuế nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào mặt bia đá mà Triệu Khách xem không hiểu, không diễn tả được vẻ phức tạp trên mặt. Triệu Khách thấy thế lại xem tiếp, trên tấm bia đá đằng sau, quỷ thị đã thành quy mô, chỉ là không khổng lồ màu mỡ như hiện tại, sau đó 10 bóng dáng xuất hiện, Triệu Triệu Khách đã có thể kết luận đây là 10 người đưa thư đứng đầu trong miệng người đưa thư ngày nay. Trong đó cũng xuất hiện chủ nhân quỷ thị đại diện cho tịch diệt, nhưng lúc các đời chủ nhân quỷ thị chuyển giao, Triệu Khách luôn có thể thấy một số cái bóng mơ hồ đứng trong góc tối tăm, có một người, hai người, hình như lén lút ẩn nấp trong bóng đêm. Kỳ quái! Triệu Khách nhả ra một ngụm khói xanh, trong lòng lại càng hoang mang hơn, hình như trên tấm bia đá 12 mặt này ghi chép một bộ phận lịch sử quỷ thị. Triệu Khách có thể hiểu rõ, hình như quỷ thị cất giấu thứ gì đó khiến chính người khác tranh đoạt, chỉ không biết sau cùng đã đạt thành thỏa thuận gì. Chính người đứng đầu biến thành 10 người đứng đầu, thành thị tráng lệ lúc trước biến thành quỷ thị hiện tại. Về phần bảo vệ thứ gì, Triệu Khách chỉ có thể nhìn về phía Cơ Vô Tuế, hy vọng nàng có thể cho hắn một câu trả lời chắc chắn. Sau khi Cơ Vô Tuế xem hết các mặt bia đá khác cũng không giải thích điều gì với Triệu Khách, về phần hai mặt bia đá mà hắn xem không hiểu rốt cuộc ghi chép cái gì, Cơ Vô Tuế cũng không muốn nhắc đến. Thấy thế, tuy Triệu Khách hoang mang nhưng không hỏi nhiều, có một số việc Cơ Vô Tuế đã không chịu nói, tất nhiên có nguyên nhân khiến nàng không chịu nói, nhưng Triệu Khách luôn cảm thấy rất cổ quái, hình như ba món lễ vật của Hồng bà cũng không phải đặc biệt nhắm vào hắn, ngược lại càng giống nhắm vào người bên cạnh hắn. Nhìn xong tấm bia đá, Triệu Khách và Cơ Vô Tuế lại đi về phía trước. Mảnh núi rừng này rất lớn, thậm chí Triệu Khách còn không thấy điểm cuối ở đâu, nhưng không cần lo lắng lạc đường. Lúc hai người đi lệch hướng, vòng tay trên tay Cơ Vô Tuế sẽ phát ra sự chấn động mãnh liệt, dường như chỉ đi về một phương hướng thì vòng tay mới yên tĩnh lại, càng phát ra khí tức sinh mệnh dày đặc tẩm bổ cho Cơ Vô Tuế. Về điểm này, Triệu Khách không thể không nói vị sư nương này của hắn thật sự tính toán không lộ ra chút sơ hở. Trước đó đã nhận ra Cơ Vô Tuế là chỗ dựa của hắn, mới dùng vòng tay này để trói buộc nàng, e rằng tin tức mà hắn không thể hiểu được trên tấm bia đá cũng là Hồng bà cố ý cho Cơ Vô Tuế xem. Đi về phía trước, lại thấy một tòa lương đình lục giác ở giữa sườn núi, trong lương đình có một cánh cửa lớn đã sớm mở ra, đám người Mặc Cúc đang chờ ở ngoài cửa. Sau khi thấy Triệu Khách và Cơ Vô Tuế, Mặc Cúc nhanh chóng sai người mở cái hộp trong tay ra. Trong hộp lại đặt một cái vòng tay khác. Chủ nhân nói cặp vòng tay này vốn là một cặp tình nhân biến thành, tình bỉ kim kiên, chỉ có đeo một đôi mới có tác dụng mạnh hơn. Từ đầu tới cuối Mặc Cúc không dám nhìn Cơ Vô Tuế, nhưng nàng hiểu rõ giá trị của vòng ngọc, tuy không phải con tem hoàng kim nhưng lại có lực lượng cường đại. Cơ Vô Tuế nhìn cái vòng tay khác ở trong hộp, ngón tay cầm lên cẩn thận so sánh, đúng như Mặc Cúc nói đây là một báu vật hoàng mỹ không tì vết. Sau khi Cơ Vô Tuế cầm trong tay thưởng thức một lát, ánh mắt nhìn về phía Mặc Cúc, đồ tốt. Nhưng đã là tịnh bỉ kim kiên lại chỉ có thể mỗi tay đeo một cái rất không thú vị. Nếu ngài thích, có lẽ cũng có thể một tay đeo hai cái, chỉ là hơi chướng tai gai mắt mà thôi. Mặc Cúc cúi đầu thật thấp. Chương 2050 vô địch. Cơ Vô Tuế thấy thế nhếch miệng mỉm cười, đột nhiên đập mạnh một cái khiến một đôi vòng ngọc đập vào nhau, trong tiếng cạch khi ngọc vỡ, hai chiếc vòng ngọc trong tay Cơ Vô Tuế lại vỡ vụn thành bụi phấn, nàng tiện tay ném nửa chiếc vòng ngọc còn lại xuống đất. Lần sau muốn làm gì cứ nói rõ ra, quanh co lòng vòng thì thôi đi. Mặc Cúc không dám nói lời nào. Cơ Vô Tuế lại quay sang nhìn Triệu Khách, chuyện tiếp theo ngươi tự xem đi, ta chờ ngươi ở ngoài. Cơ Vô Tuế nói rất nhẹ nhàng, nhưng Triệu Khách nghe ra được tâm tư của nàng rất nặng nề, đây là lần đầu tiên Triệu Khách thấy nàng tỏ ra bất đắc dĩ như thế. Là vì thứ ghi chép trên hai mặt bia đá kia sao, chờ ngươi trở về, ta kể cho ngươi nghe. Ai thèm nghe cái này, chờ ta trở về. Hắc hắc hắc hắc, Triệu Khách nhếch miệng cười rộ lên, vẻ mặt vô sỉ khiến sắc mặt Cơ Vô Tuế ửng đỏ, gật đầu, đi đi, quay về lại nói. Triệu Khách gật đầu thu lại nụ cười trên mặt, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên với thủ đoạn của vị sư nương này. Sáu cái đầu người khiến đại đầu và vương ma tử thay đổi sắc mặt, bia đá 12 mặt khiến Cơ Vô Tuế cũng muốn lui tránh. Những lễ vật này là cho hắn cũng cho bọn họ, điều này không khỏi khiến Triệu Khách càng thêm tò mò, rốt cuộc món lễ vật thứ ba là cái gì? Hắn đi theo Mặc Cúc đi đến một căn phòng khác, theo cửa phòng mở ra, mùi hương quen thuộc trong phòng tràn ra ngoài, khiến Triệu Khách không khỏi nhếch mũi lên nói thầm, hay cho một món tim heo chiên tương. Mùi vị quen thuộc mang theo mùi kho nồng đậm, nhưng điều khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ là người trên bàn ăn cũng không phải vị sư nương nhặt được của hắn, mà là hai người quen khác. Từ Vũ và Lộ Hạo ngồi đối mặt với nhau, ánh đèn hoa lệ chiếu rọi căn phòng lớn như thế. Trên bàn ăn màu vàng, tim heo bị cắt thành miếng. Theo việc hai người dùng dao ăn bằng bạc cắt ra, bên trong tim heo màu đỏ thẫm còn có một sợi hồng phấn, dưới nước tương màu vàng đặc chất lại tản ra hương thơm mê người. Hai người không hề thấy bất ngờ với sự xuất hiện của Triệu Khách, Lộ Hạo còn đặc biệt dùng cái dĩa chỉ vị trí bên cạnh mình, ra hiệu Triệu Khách ngồi xuống cùng ăn. Triệu Khách không ngồi cùng với Lộ Hạo, mà là ngồi ở vị trí chính giữa, hầu gái bên cạnh rất ngoan ngoãn rót rượu vang đỏ cho Triệu Khách, cũng muốn cắt tim heo trong cái đĩa lớn giúp Triệu Khách. Không cần, gần đây khẩu vị của ta không được tốt, nên ăn chay. Sau khi Triệu Khách từ chối hành động của người hầu gái, lấy ra một loại hoa quả từ trong không gian giới chỉ, ánh mắt đánh giá Từ Vũ, trong mắt hiện ra mấy phần nghi ngờ vô căn cứ và hoang mang. Đừng nhìn ta như vậy, Vương Ma Tử không biết nhiều chuyện, ta là ám tử do Hồng bà đặt bên cạnh Đảng Trầm từ sớm, dù là Ninh Độc Khuyết hay Vương Ma Tử đương nhiên đều không biết được. Đáng tiếc, Ninh Độc Khuyết vốn là minh tử của Hồng bà, lại không biết tốt xấu lựa chọn phản bội. Tuy hắn đã phản bội nhưng cuối cùng vẫn giúp ngươi một lần, lần này ngươi có thể may mắn còn sống cũng vì chúng ta một người ngoài sáng một người trong tối song tử trợ giúp. Từ Vũ không giấu giếm chút nào, Triệu Khách đã đi đến nơi này, đại diện cho điềm báo hắn sắp trở thành chủ nhân quỷ thị. Nơi này là nhà ăn của Hồng bà, người được Hồng bà chiêu đãi chỉ có thân tín quan trọng nhất. Nói thật, hai người bọn họ có thể tiến vào đây đều nhờ phúc của Triệu Khách, bọn chỉ là một vật làm nền mà thôi. Trên mặt Triệu Khách không có biểu cảm, nhưng trong lòng lại không khỏi chập trùng. Lúc ở trong thần bí chi địa, người nóng lòng tìm ra con tem hoàng kim cũng là diễn trò. Từ Vũ lắc đầu, không phải diễn trò, lúc ấy ta thật sự rất gấp muốn nhanh chóng dẫn ngươi rời đi, nhưng là ám tử, thứ ta biết vậy Ninh Độc Khuyết sẽ không biết. Nói cách khác thứ Ninh Độc Khuyết biết thì ta hoàn toàn không biết chút nào. Triệu Khách gật đầu, đây là một cách rất an toàn, đổi lại là hắn cũng làm như thế. Nếu không một người bại lộ, một người khác cũng sẽ rơi vào nguy hiểm, đây là hai tầng bảo vệ. Sau khi trong lòng Triệu Khách không còn nghi ngờ, ánh mắt lại nhìn về phía Lộ Hạo bên cạnh. Ngươi thì sao, đã biến thành chó săn của Hồng bà từ lúc nào, đây cũng không tác phong của ngươi. Đối với Lộ Hạo, câu nói này của Triệu Khách khó tránh khỏi hơi quá đáng, dù sao cũng từng là bằng hữu, nhưng chỉ làm như thế mới có thể diễn tả sự tức giận trong lòng Triệu Khách. Lộ Hạo biết vì sao Triệu Khách tức giận, dù sao đổi lại là mình từ đầu đến đuôi đều mơ màng, ngay cả bằng hữu cũng giấu giếm mình không lộ ra nửa tin tức nào. Đây thật sự đang coi mình là kẻ ngu ngốc để chơi đùa. Nhưng lúc này Lộ Hạo lại rất vui vẻ, trên khuôn mặt khéo léo đẹp đẽ kia nở một nụ cười, Triệu Khách tức giận có nghĩa hắn vẫn coi mình là bằng hữu. Lần này ngươi đã nói oan cho ta, ta là hòa thượng xuất gia giữa đường, vốn không có việc của ta, kết quả bị Ninh Độc Khuyết cứng rắn côi kéo vào giữa đường, nói thật ta còn oan uổng hơn ngươi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.